Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4753, chương 4756, xuất quan. Dây thừng một mực đuổi theo Cổ Nguyên. Tại cái này cũng không rộng rãi phạm vi bên trong. 8 phút trôi qua, vẫn không có chân chính đuổi kịp. Bất quá, cũng có đến vài lần. Chỉ kém kia từng chút một. Cuối cùng vẫn là bị Cổ Nguyên cho tránh đi. Mà 5 phút về sau, căn này Tân Phược Linh Tác tốc độ liền chậm lại. Hắn không có khả năng vẫn luôn duy trì trạng thái đỉnh phong. Nếu không cũng thật đáng sợ. Bất luận một loại nào sinh mệnh, cũng không thể vĩnh không ngừng nghỉ bảo trì đỉnh phong sức chiến đấu. Cái này 5 phút đối tại Cổ Nguyên đến nói, tiêu hao kỳ thật cũng không tính là nhỏ. Dù sao hắn chỉ có thể tránh, không có hoàn thủ. Loại phương thức này kỳ thật mệt mỏi hơn một ít. Rất mạnh, tỷ suất chi phí hiệu quả cũng không tệ lắm. Làm cái này thí nghiệm kết thúc về sau, những cái kia đúc khí các đại tông sư nội tâm làm ra phán đoán cũng đều không sai biệt lắm. Cũng đều âm thầm quyết định, sau khi trở về cho mình cũng chế tạo một kiện. Bất quá tại trên trận pháp, bọn hắn là làm không được Bạch Vũ Triết trình độ này. Điểm này có lẽ có thể rảnh rỗi thỉnh giáo một ít. Đại không đến thời điểm chế tạo ra đến hơi kém một chút. Phàm là luyện đan sư cùng chú khí sư những này đặc thù tu hành giả, tự thân sức chiến đấu phổ biến đều sẽ so cùng cảnh giới yếu rất nhiều. Nếu có như vậy một sợi dây thừng ở đây, cũng liền tương đương với thêm một cái thiên thần cảnh sơ kỳ cường giả đang bảo vệ. Còn là phi thường có lời, không sai biệt lắm chính là như vậy. Bạch Vũ Triết vẫy tay một cái, dây thừng liền nhanh chóng bay đến trong tay hắn. Hảo, chúng ta liền ra ngoài nghênh đón Thiên Vũ Thần Quân đến đi. Bạch Vũ Triết nói với Cổ Nguyên một cái, sau đó lại đối cái khác cửu vị tông sư nói, tạm thời cũng chỉ có thể ủy khuất chư vị tiền bối. Tạm thời ở tại nơi này trong mật thất, cùng đại chiến kết thúc về sau, nếu như chúng ta may mắn thắng, đến thời điểm Bạch Mỗ lại cùng chư vị tiền bối hào hào trao đổi một chút trận pháp. Đám người vừa nghe, lập tức nhãn tình sáng lên. Bạch Vũ Triết nói khách khí là giao lưu, nhưng trên thực tế, thật có một ngày như vậy, hoàn toàn chính là Bạch Vũ Triết lúc hướng dẫn bọn hắn. Trước đó Bạch Vũ Triết khắc họa trận pháp thời điểm bọn hắn đều tại nghiêm túc quan sát. Hoàn toàn có thể cảm nhận được giữa song phương chênh lệch thật lớn. Đến mức tạm thời lưu tại nơi này sự tình, trước đó Cổ Nguyên liền đã nói với bọn hắn qua. Bọn hắn cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Vừa rồi quan sát Bạch Vũ Triết khắc họa trận văn, bọn hắn từng cái cũng đều là trận pháp tông sư, nhiều thiếu cũng là có sở trải nghiệm. Vừa vặn lưu tại nơi này mọi người cùng nhau trao đổi một chút, nói không chính xác đều có thể có sở đề cao. Bạch Vũ Triết cùng Cổ Nguyên còn có Lý Ngạn 3 người đi ra mật thất. Thế nào rồi? Nhìn ánh mắt của các người tương đối buông lỏng, hẳn là không có vấn đề chứ. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết cùng Cổ Nguyên về sau, Thiên Cơ Tôn giả mở miệng hỏi. Luyện chế không có vấn đề, liền nhìn có thể hay không giấu giếm được đi. Đồng thời để Thiên Vũ Thần Quân chuyển di mục tiêu. Đúng, Thiên Vũ Thần Quân cùng Hỏa Phượng đến đâu có tin tức hay không? Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, hỏi tiếp, nhiều nhất 1 ngày thời gian liền hội đến chúng ta Tử Tiêu Cung. Nếu không Vũ Triết ngươi đi nghỉ trước điều chỉnh một chút, liền chờ tương lai hắn tới. Thiên Cơ Tôn giả đề nghị. Bạch Vũ Triết tại thời gian trong trận pháp tu luyện Phược Linh Tác thời gian dài như vậy, cơ hồ đều không có cái gì nghỉ ngơi. Vừa ra tới liền đi trong mật thất hỗ trợ giả tạo Phược Linh Tác. Trên tinh thần tất nhiên là không đạt được tự thân đỉnh phong. Cũng tốt, tương lai chờ bọn hắn tới về sau, thông báo tiếp ta một tiếng đi. Bạch Vũ Triết cũng không có cự tuyệt.